Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 223. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube của Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ, Lâm Bắc Thần đã đi tới một tòa viên lâu cao vút nhập vào trong mây. Viên lâu có trụ hình tròn, tương tự như tháp nước nông thôn mà Lâm Bắc Thần đã từng thấy qua nơi kiếp trước. Nhưng độ cao của nó lại là trình độ mà nền văn minh khoa học kỹ thuật kiếp trước khó mà với tới được. Cao trọn vẹn ngàn mét, phần đỉnh mơ hồ có hình dạng một cây lô cốt. Ngoại trừ tòa dung thần lâu này ra, xung quanh còn có một tòa thần điện, một tòa thần tháp. Cả hai có độ cao tương tự, tương đương với dung thần lâu, vượt xa bất cứ kiến trúc nào khác, trông cực kỳ rõ ràng, dễ thấy. Ồ, thần điện tên là Chấp Chính Điện, chính là nơi ở được ngũ đại chủ thần đang trực nắm giữ. Thần tháp tên là Quan Phòng Tháp, trên đó có đại la tinh thần Vi Quan Trận. Dựa vào cái này, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh trong ngoài của thần giới. Bọn chúng cùng với dung thần lâu là ba tòa kiến trúc cao nhất trong Đại Hoang Thần Thành, còn lớn hơn một bậc so với Vạn Thần Điện. Tiểu Vũ chú ý tới ánh mắt của Lâm Bắc Thần, đưa ra lời giải thích. Trong Chấp Chính Điện, người đang ở hiện tại chính là Lam Chủ Thần Ư. Vị đang nắm giữ quyền lực cao nhất của thần giới này, biểu hiện ở trong trận chung kết của giải đấu thần tuyển rất quỷ dị. Nàng ngồi nhìn Thương Chủ Thần và Liệt Dương Chủ Thần cấu kết, lại ngồi nhìn Thiên Đao chém giết Thương Chủ Thần, rồi ngồi nhìn Quắc Chủ Thần chém giết Liệt Dương Chủ Thần, dẫn đến thế cục cân đối của thần giới bây giờ tất nhiên bị đánh phá. Đây không phải là việc mà một vị quan chấp chính hợp cách nên làm. Trong đầu của Lâm Bắc Thần thoáng qua dáng người cùng dung nhan tuyệt mỹ của Lam Chủ Thần, như thể đã có thể tưởng tượng ra được nhân vật giống như nữ đế này lúc này đang đứng trên đỉnh của Chấp Chính Điện. Một đôi mắt thầm thúy tôn quý đang nhìn xuống bên dưới. Đại nhân, mời. Tiêu Vũ mở ra cánh cổng của dung thần lâu, cung kính nói. Lâm Bắc Thần lúc này mới đột nhiên nhớ ra bản thân đã quên cái gì đó. Vừa rồi khi cầu nữ thần ở đây, quên hỏi kỹ một chút về thần cách, thần vị cùng biện pháp ngưng luyện thần hoàn sau đầu. Thất sách rồi. Quay về tìm cơ hội hỏi thăm lại xem. Hắn đi vào trong tháp. Trung gương trọng lâu là một tòa trận pháp tự động vận hành. Sau ba hơi thở, Lâm Bắc Thần bị truyền tống đến mái nhà. Cảnh quan trọng mở trong sáng, đỉnh lâu giàn giáo trơn nhẵn như sương. Cảnh sắc tứ phía của Đại Hoang Thần Thành có thể ôm tận trong đáy mắt. Chấp Chính Điện ở cách đó không xa, cũng có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Quả thật có thể nhìn thấy chỗ hàng rào của đại điện có hai thân ảnh, một đen một lam, tựa như gió mà đứng, phong thái yểu điệu vô cùng. Còn Quan Phong Tháp ở một phương hướng khác thì lại tịch liệu im ắng, ở vào trong trầm mặc lạnh như tờ. Lâm Bắc Thần đứng ở trên đỉnh của dung thần lâu, chỉ cảm thấy lòng dạ rộng rãi, trời cao đất nhỏ, nhìn xuống chúng sinh của thần giới, cũng có một loại cảm giác khi ở trên đỉnh của trụ tháp nhìn xuống Triều Huy Đại Thành, khi còn ở nơi đồng đạo Trần Châu. Vạn vật trên đất đều đang ở trong tay của ta. Trong khoảnh khắc này, sự kính sợ của hắn đối với thần giới đều tan thành mây khói. Ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo lời mà cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói ra, nếu như chuyển hóa năm vị đại thần, thì có thể đem ngũ khí triều nguyên quyết thúc đẩy đến trình độ viên mãn. Môn công pháp này quả thật là mạnh nhất trong tất cả các môn công pháp mà mình nắm giữ bây giờ. Hiện tại bản thân có hai đại thần vị là Kiếm Tiên Thần Vị cùng Hoang Thần Thần Vị. Nắm giữ hai đại thần lực là Thức Thần Hỏa Cảnh cùng Định Trí Thủy Cảnh. Chỉ cần lựa chọn thêm hai vị ba hạng thần vị nữa thì có thể nắm giữ lực lượng của ba khí khác là Du Hồn Mộc Cảnh, Vọng Ý Thổ Cảnh cùng Huyền Phách Kim Cảnh trong vũ khí. Cho nên vấn đề hiện tại là trong rất nhiều thần vị đã lựa chọn được, lại lựa chọn ra ba đại thần vị mạnh nhất luyện hóa. Dung thần lâu đã có lợi cho việc luyện hóa thần vị, vậy thì cứ dứt khoát duy nhất một lần luyện hóa toàn bộ đi. Trong giây lát, hắn đã đưa ra lựa chọn. Hắn quyết định đầu tiên luyện hóa thần vị của Thương Chủ Thần. Thương Chủ Thần trong Ngũ Đại Chủ Thần nằm giữa lôi điện và mây mù, là thần vị mạnh nhất trong 720 thần vị mà Lâm Bắc Thần nắm giữ. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra trò chơi bổ tróc tiểu kỳ diệu, tiến vào trong rương chăn nuôi sủng vật. Độ trung thành của thương thần vị là 50. Xem ra, cần phải bỏ tiền mua đồ ăn. Lâm Bắc Thần liền nghiến răng trực tiếp nạp tiền 10.000 thần thạch đổi thành rất nhiều kỳ diệu tệ. Sau khi 100 túi thức ăn sủng vật đặc cấp kỳ diệu tệ còn thừa lại 2/3, lấy thức ăn sủng vật đặc cấp nuôi dưỡng thương thần vị. Sau độ nửa canh giờ, độ trung thành của thương thần vị trực tiếp được lấp đầy. Lâm Bắc Thần từ trong trò chơi lấy ra thần vị thử luyện hóa. Có vết xe đổ của luyện hóa hoang thần vị trước đó, lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Còn bị thần lực của hoang thần vị dẫn động, lại là kim hệ chi lực ở trong kén bị phong ấn lực lượng trong cơ thể đan điền kia. Cùng lúc đó, cảm giác thân thể giống như bị no căng vậy. Mỗi một vị trí, mỗi một tế bào, mỗi một lỗ chân lông trong toàn thân đều truyền đến nỗi đau đớn kịch liệt, giống như tê tâm liệt phế. Kiếm Tuyệt Vô Danh đã nói qua, chứ thần sở dĩ không cách nào có được song thần vị, chính là bởi vì nhục thân, linh hồn, thậm chí cả mệnh cách đều không thể nào tiếp nhận năng lượng vị cách của thần vị thứ hai. Cưỡng ép dùng nhập sẽ khiến cho bản thân no căng, chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Thần hiện tại là lần thứ 3 cảm nhận được cảm giác bị no căng. Trong cái lực lượng đan điền, huyền khí chi lực kim hệ phân đi ra, bắt đầu có tác dụng sửa chữa, hồi phục, phá hoại, lại sửa chữa, hồi phục. Sau trọn vẹn một canh giờ, Lâm Bắc Thần dần dần cảm nhận được nỗi đau đớn giống như thủy triều chậm rãi thoái lui. Một loại lực lượng mới đang bắt đầu tạo ra trong cơ thể. Huyền phách kim cảnh, Jet, chập chính điện. Hắn quả nhiên đã lựa chọn thương vị thần. Thêm nữa hắc bào chân trần, đôi tay chống cái cằm trắng như tuyết, nhìn dung thần lâu ở phía xa. Có thể mơ hồ cảm ứng được dao động thần lực ở bên kia truyền đến, hư lạnh nói. Thật sự chính là dã tâm bởi phần. Nếu như triệt để dung hợp thương thần vị, vậy hát chẳng phải chính là chiếm lấy, trở thành một trong ngũ đại chủ thần của đại hoàng thần tộc ta sao? Làm chủ thần mặc cho gió đêm quất vào mặt thản nhiên nói. Có người đi, có người đến. Cách cục của ngũ đại chủ thần là cha của chúng thần năm đó đích thần định ra, không thể thiếu. Kim Tiểu Giao đã có thể dung hợp với thương vị thần, vậy hắn chính là thương chủ thần mới rồi. Thiếu nữ hắc bào chân trần cắn môi nói. Miễn hạ xem trọng việc hắn thành công dung hợp thần vị cấp chủ thần sao? Thần vị cấp chủ thần cho dù là ta cũng không nắm chắc. Lần này đại ma vương e rằng không phải là sắp trộm gà không thành còn mất nắm thóc đấy chứ. Có khó khăn, nhưng mà... Lâm chủ thần vừa mới nói một nửa, đột nhiên sang mặt liền biến sắc. Trên khuôn mặt xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, xuất hiện vẻ kinh ngạc cực độ, nhìn chằm chằm vào dung thần lâu ở phía xa lại nói. Hắn thành công rồi sao? Thành công ư? Không thể nào. Con ngươi của thiếu nữ áo bào đen chân trần đột nhiên co lại. Cái tên già hỏa này, hắn thật sự làm được rồi. Sắc mặt của Lam chủ thần chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là trong ánh mắt tuyệt mỹ vẫn mang theo sự khiếp sợ như cũ. Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ thành công, nhưng không nghĩ đến lại trong thời gian ngắn đến vậy. Nội tâm chấn kinh của Lam chủ thần vẫn không thể bình phục. Thần vị cấp chủ thần phải cần bao nhiêu thời gian? Ban đầu, nàng ròng rã mất tận 3 tháng. Thời gian trước, người dung hợp thần vị cấp chủ thần nhanh nhất thật ra không phải ngũ đại chủ thần bây giờ, mà là thiên đao tử hiệp khách, dùng thời gian 10 ngày. Nhưng không biết vì sao, tử hiệp khách lại xúc phạm chúng thần chi phụ, cuối cùng bị loại ra khỏi hàng ngũ ngũ đại chủ thần. Đây đều là cách chuyện quan trọng trong quá khứ. Hiện tại Kim Tiêu Sao ở dung thần lâu, hắn đã dùng thời gian bao lâu để dung hợp luyện hóa thành công thần vị thương chủ thần? Nhiều nhất không qua 2 canh giờ. Nếu thời gian luyện hóa thần vị đại diện cho tiềm lực và tư chất của một vị thần, tư chất của Kim Tiêu Sao đã đạt đến trình độ khủng bố như thế nào? Đúng vậy, thời gian không khỏi quá ngắn đi. Thiếu nữ chân trần áo bào đen thấp giọng thì thầm. Dừng một chút, nàng hơi giật mình như có điều ngộ ra. Theo ta được biết, lúc trước hắn tiếp nhận mời chào của Quách chủ thần thu được hoang thần vị, không nghĩ đến hắn lại rất quyết tuyệt, trực tiếp bỏ qua hoang thần vị, lấy thương thần vị thay thế. Có lẽ là do trước đó hắn đã từng gánh qua thần vị, cho nên thời gian hắn dung luyện thần vị mới nhanh hơn. Làm chủ thần trầm tư, thuyết pháp này có lẽ còn có khả năng một chút xíu, giống như lòng sông rộng lớn có thể dung nạp nhiều dòng nước chảy xiết vậy. Thần vị đầu tiên mà nàng luyện hóa chính là Lam thần vị, trật tự đẳng cấp thần giới rất sầm nghiêm, giai cấp cô hóa nghiêm trọng, có rất ít thần linh có được cơ hội có thể lựa chọn thần vị lần nữa. Tình huống như Kiếm Tiêu Dao không phải là không có, mà phải gọi là hiếm thấy. Tên gia hỏa đó vận khí thật nghịch thiên, dùng thương thần vị thay thế hoang thần vị kiếm được lợi lớn. Thiếu nữ Trần Trần áo bào đen lại nói, làm chủ thần im lặng. Thật sự kiếm được sao? Chưa hẳn. Tiếng gió rít gào, tầng mây trên bầu trời càng lúc càng âm trầm. Đại hoàng thần tộc sao có một vị chủ thần mới? Đôi môi anh đào của Lam chủ thần khẽ mở, chậm rãi thở ra một làn lan khí thơm ngọt. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng điệu kiên định. Kiếm Tiêu Dao quật khởi, đã là thế không thể ngăn cản. Nếu hắn có thể tiếp nhận thương thần vị, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã được thần vị tán thành, cũng nhận được sự tán thành của chúng thần chi phụ. Người đi chuẩn bị đi, hiệp trợ Kiếm Tiêu Dao tiếp nhận thương thần điện. Ánh mắt màu đen như ngọc của thiếu nữ chân trần áo bào đen quay tít một vòng. Nàng hất tung mái tóc dài, bay ra tư thế khiêu gợi. Tốt lắm, vừa lúc ta thừa cơ ôm lấy đuổi hắn, hoặc dùng sắc dụ hoặc dùng thân báo đáp, có lẽ sẽ được vị tân chủ thần này xem là khách quý. Được đấy. Làm chủ thần nhìn nàng một cái, đừng có hồ nháo nhé. Thiếu nữ chân trần áo bào đen cười cười không nói gì. Lúc này, nàng nhìn về phía dung thần lâu, chỉ thấy những đám mây nhàn nhạt hiện lên trên bầu trời, sấm sét rầm rầm, có những tia chớp màu vàng điên cuồng nhảy múa giữa những đám mây. Khí tức khủng bố kỳ dị và bang bạc lấy dung thần lâu làm trung tâm, giống như mặt biển nhấc lên một con sóng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh thần giới đều sinh ra cảm ứng. Trang sức kim loại trên người thiếu nữ áo bào đen đột nhiên chấn động. Gương mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lam chủ thần. Không khí trong vòng 10 mét xung quanh Lam chủ thần giống như nước thanh tịnh chảy xuôi. Hiển nhiên là nàng cũng nhận ra sức mạnh nào đó kích thích, sinh ra phản ứng tự nhiên. Ta nhớ thần vị chi lực của thương chủ thần không bao gồm việc khống chế kim loại kia mà. Sự vui vẻ trên gương mặt thiếu nữ áo bào đen tan biến, nàng cau chặt lông mày như đào. Lam chủ thần lắc lắc đầu nói, giang ngộ thần vị của mỗi người đều khác nhau, sức mạnh thức tỉnh cũng có sự khác biệt. Thương thần vị chủ về lưu điện phong vân, thức tỉnh lực khống chế kim loại cũng không phải là không có khả năng. Người không cần để ý nhiều như vậy, hắn có thể dung hợp thương thần thần vị. Điều này đã nói rõ hết thảy rồi, người hãy đi phối hợp với hắn tiếp quản thương thần điện đi. Thiếu nữ áo bào đen một lần nữa trở nên lười biếng. Được, được, miễn hạ. Người nói lần này Quách chủ thần có phải ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo không? Lam chủ thần dường như đã mất đi hứng thú nói chuyện. Người còn không mau đi đi. Được rồi, ta đi là được mà. Thiếu nữ áo bào đen lướt ra ngoài đại điện. Khi đến cửa đại điện, nàng dường như nhớ ra điều gì đó liền nói. Đúng rồi miễn hạ, Hàn Lạc Tuyết cũng đã nhìn thấy trận tướng trận chung kết của Hảo Khốc Thẩm Uyên. Nói xong cũng không quay đầu lại, nàng biến thành một luồng quắc quang biến mất. Làm chủ thần hơi ngưng lại, chợt quay đầu nhìn về phía dung thần lâu. Lông mày của nàng cau lại, dường như đang tự hỏi một vấn đề nan giải nào đó. Lâm Bắc Thần từ bỏ tiếp tục dung hợp thần vị thứ tư và thứ năm, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được những gì diễn ra trong dung thần lâu, hắn không thoát khỏi ánh mắt ở bên ngoài. Liên tục dung hợp thần vị rất dễ bại lộ bí mật hắn tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết. Một khi bí mật này bị bại lộ, đoan chừng hắn phải lên đường chạy trốn thôi. Dung hợp thần vị không thể quá mức sốt ruột, cần phải chậm rãi mưu đồ. Hắn quay người rời đi. Bên ngoài dung thần lâu, chỉ tiến chiến giả Tiểu Vũ vẫn tiến vào hình đón. Chúc mừng miền hạ. Bao gồm với thần chiến sĩ khác, tất cả đều quỳ xuống đất hành lễ. Bọn hại không phải là người ngu, tất nhiên đã sớm nhìn ra Lâm Bắc Thần đã dung hợp thần vị gì. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thương chủ thần chết còn chưa được 2 ngày, thương chủ thần mới đã xuất hiện. Chúng ta nhận được mệnh lệnh của Lam Miện Hạ, hiệp trợ Miện Hạ nhập chủ thương thần điện. Tiểu Vũ quỳ một chân dưới đất cung kính nói. Lâm Bắc Thần giật mình, sau đó hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra dung hợp thương thần vị thì có thể thay vào đó trở thành chủ của thương thần điện, một trong ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nội tâm của hắn sôi trào, càng thêm hưng phấn. Tuy nhiên, hắn nên đi gặp lão sở, ngũ đại hoan khố và ban hổ thôi. Thuận tiện an ủi Thanh Lôi một chút. Giải thi đấu thần tuyển đã kết thúc rồi, là thời điểm rời khỏi thần giới trở về Đông đảo Trần Châu. Trước khi rời đi, hắn cần sắp xếp một số chuyện. Cần người hiệp trợ ta nhập chủ thương thần điện thì cần người hiệp trợ như thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Nếu có người phản kháng, cần người xử trí như thế nào? Tùy ý Miện Hạ xử trí thôi, chém giết hay trục xuất chỉ dựa vào một ý niệm của Miện Hạ. Tiểu Vũ cung kính đáp. Tất cả thần linh lớn nhỏ bên trong thương thần điện, chức vị cao thấp đều do Miện Hạ quyết định bổ nhiệm. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Nếu như vậy, các người đi trước giúp ta dọn sạch chướng ngại. Ngày mai ta sẽ đích thần đến thường thần điện nhá. Vâng. Đám người Tiêu Vũ đứng dậy. Lâm Bắc Thần trở về sinh thự Tiểu Phù Sơn. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần mới ý thức được hắn đã quên một chuyện rất quan trọng. Ta muốn từ lợi bội ước. Hắn lúng túng đứng trước cổng sinh thự Tiểu Phù Sơn. Khoan đã, thật ra thì ta không cần lo lắng không có cách nào giao nộp nhỉ. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, trên người hắn có hơn 700 thần vị cơ mà. Tùy tiện lấy ra một cái, đoán chừng quỷ thần lão tổ Thanh Mộc thần hệ cũng phải cảm động đến rơi lệ. Cả người hắn đan đầy khí thế hẳn lên. Hắn ngang tàng, mở cửa. Mẹ kiếp, nhìn thấy nhiều người trong viện, hắn đều phát mộng. Chuyện quái gì xảy ra thế? Viện tử dinh thự Tiểu Phủ Sơn không phải là nhỏ, đủ để dung nạp 700 người. Nhưng mà lúc này nó lại kín hết chỗ, chèn vài thích cánh. Đừng nói là ngồi, ngay cả đứng cũng không có chỗ. Đủ loại màu tóc, đủ loại giáp trụ, đủ loại khí tức thần lực. Thoạt nhìn thì giống như tham gia một buổi hòa nhạc của thần tượng. Ngay khi Lâm Bắc Thần bước vào, vô số ánh mắt đồng loạt nhắm vào người hắn. Lão đại, người về rồi. Tiềm Long đã xông lại chúc mừng trước tiên. Tất cả đều là đại diện các vị thần linh đến chúc mừng, còn muốn ngăn cũng ngăn không được. Lưu Băng Ổn tốn sức gạt mọi người ra. Lão đại, tẩu tử rất là an toàn. Lời còn chưa nói hết, những người khác đã như thủy triều vọt đến. Kiếm đại nhân, Miện Hạ nhà ta mời đại nhân đến dự tiệc. Đây là trọng lễ Miện Hạ nhà ta đặc biệt chuẩn bị, mong ngài vui vẻ nhận cho. Hiện tại nhà ta rất có thành ý đấy. Ta là thần tướng dưới trướng của Hỏa Diễm Chỉ Chủ Miện Hạ, đặc biệt đến đây chúc mừng kiếm đại nhân. Không biết kiếm đại nhân có muốn gia nhập Hỏa Diễm Chỉ Chủ thần hệ chúng ta không? Miện Hạ nhà ta rất coi trọng ngài. Đám người này giống như sói đói, nhìn thấy bé thỏ trắng trừ trên trời giáng xuống, hai mắt tỏa sáng, lao đến tranh cướp. Thật là không nghĩ đến, bây giờ nhân khí của hắn lại cao đến như vậy. Giá trị của ta rốt cuộc đã được thần giới tán thành sao? Lâm Băng Thần nở nụ cười nho nhã, hiền hòa, chắp tay trang bức. Các vị bình tĩnh, xếp hàng tiến lên từng người, đứng lên kích động. Ai, con mẹ nó, là ai đã dẫm lên chân của ta? Ai kéo áo ta thế? Mẹ kiếp, đừng có sờ nơi đó, ta trở mặt đấy. Hắn dục sức chín trâu hai hổ, mới đuổi hết đám người điên cuồng đó ra khỏi dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc, còn mệt hơn cả đại chiến. Đương nhiên toàn bộ lễ vật đều được giữ lại. Lão đại, người đuổi hết bọn họ có phải không được tốt lắm không? Thái Cảm Đương Thành thật hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Yên tâm đi, ta đã một bước lên trời. Lúc này Thanh Lôi và Sở Ngân, Đới Tử Thuần từ trong đội đường bước ra. Tiểu Tiếp Vũ nhào vào lòng Lâm Bắc Thần. Người được mùi mỹ nhân gì trong ngực, tay Lâm Bắc Thần tự nhiên đặt lên eo của nàng. Lão đại, rốt cuộc người đã chọn thần vị gì thế? Quan Nhược Phi cũng bu lại. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm, nói qua một lần những gì xảy ra sau trận chung kết. Thương thần thần vị, đám hoàn khố đều há to miệng. Lão đại, người nói nó, nói là bây giờ người chính là một trong ngũ đại chủ thần vừa mới tấn thăng ở đại hoàng thần tộc sao? Sắc mặt của Lưu Băng Ổn cũng thay đổi. Ban Hổ, ở bên cạnh không vui. Người, vì sao lại học cách nói chuyện của ta? Đỉnh đầu của Mộc Lầm Sầm là càng lóe lên lục quang xanh biếc, chứng tỏ trong lòng hắn đang ba động kịch liệt. Lão đại à, bây giờ chúng ta có phải sẽ gọi người làm viện hạ không? Hoàng Kim Cự Tích quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Đập bể gạch, ngươi phải bồi thường đấy. Lâm Bắc Thần nói. Phải mất một khoảng thời gian rất dài, mọi người mới tiêu hóa được tin tức này. Những người vừa nãy, nếu bên lão đại đã tấn thăng một trong ngũ đại chủ thân, bọn họ tuyệt đối không dám xông vào viện tử như vậy đâu. Sở Ngân cũng không tin được, liên tục cảm khái. Chuyện chúng ta muốn làm lại càng nắm chắc. Khoe miệng của Tiềm Long cười đến mức còng đến cả mang tai, miệng rất nhanh nứt ra. Một trong ngũ đại chủ thần Đại Hoang Thần Tộc, quyền cao chức trọng, có thể nói là tồn tại cấp cao nhất của thần giới. Tiếp theo mà kể là thuốc trị liệu hoang ngấn hay là buôn bán thứ khác, tất cả đều có thể đi ngang, ai dám làm khó chứ? Hết thảy đều dựa vào kế hoạch trước đó mà làm việc. Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời khẳng định. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt của đám hoàn khố, còn có ban hổ Hoàng Kim Cự Tích nữa, lại nói: bây giờ ta mới tiếp quản chủ thần chi vị, dưới trướng vẫn chưa có ai, người bột nhà không nhiều, cần người có thể suy nghĩ một chút, có muốn gia nhập Thương Thần Điện hay không, ta có thể ban thần vị cho các ngươi. Đám hoàn khố nghe xong không khỏi ngẩn ra, gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Lão đại, ta... Tiềm Long ngay tại chỗ muốn tỏ thái độ. Cả đám hoàn khố khác cũng chen nhau. Lâm Bắc Thần khoát tay. Các người về trước đi, suy nghĩ thật kỹ một chút, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, các người cũng nên thương lượng với trưởng bối trong tộc. Tất cả về trước đi. Đám hoàn khố, còn có ban hổ đều tuần tự rời đi. Chỉ có Hoàng Kim Cự Tích là mặt dày lưu lại. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến nó. Sau đó, hắn cùng với Sở Ngân và Đới Tử Thuần mật đàm rất lâu. Tiếp theo tất nhiên là thời gian ở cùng với Thanh Lôi. Gần đây ta đã lĩnh ngộ được hai chiêu cuốn pháp mới. Lâm Bắc Thần nói, chỉ bằng chúng ta thí nghiệm một chút, hiệu quả nhất định rất tốt. Buổi đêm, kết quả trận chung kết giải thi đấu thần tuyển, Thương Chủ Thần chết và Tân Thương Thần Điện Chi Chủ xuất hiện, dùng tốc độ còn nhanh hơn dịch bộc phát điên cuồng truyền bá bên ngoài Đại Hoang Thần Điện. Nghe chưa? Thương Chủ Thần chết bởi tay thiên đao từ hiệp khách. Tin tức này của ngươi lạc hậu quá. Ta biết rồi, ta còn biết một trong ngũ đại chủ thần mới đã ra đời. Kiếm Tiêu Dao một bước lên trời. Kiếm Tiêu Dao đã thu được thần vị Thương Chủ Thần. Ôi trời, đây chính là tân quý quật khởi nhanh nhất của thần giới. Vô số lời bàn tán khiến điểm này không cách nào ngủ yên. Âm thanh chiến đấu cũng từ các nơi Đại Hoàng Thần Thành truyền đến, nhất là trung ương của Thần Thành, khu vực Thương Chủ Thần quản lý. Tiếng chiến đấu kịch liệt không dứt bên tai. Có người từ xa nhìn thấy hình ảnh thần linh chiến đấu, thần lực ba động và quang diệm kinh khủng nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời. Trong khu vực của Liệt Dương Thần Tộc cũng phát sinh bạo động. Cách cục thần giới đã loạn. Đội chấp pháp các đại thần tộc duy trì trật tự lúc trước đột nhiên biến mất. Mà cái khắp nơi bạo loạn như thế nào, bọn họ cũng không có dấu hiệu xuất hiện duy trì trật tự. Thậm chí đến sau nửa đêm, toàn bộ Đại Hoang Thần Thành đều kịch liệt chấn động. Người của khu Trung Nhị và Hạ Tam cảm nhận rõ ràng nhất, đó là một cơn địa chấn chưa từng xuất hiện. Thậm chí rất nhiều thần dân đi đường phải run lẩy bẩy, còn tưởng rằng tận thế đã đến. Trời sập rồi, mau nhìn đi, trời sập rồi. Đa phu hào thượng nhất khu nhìn thấy bầu trời giống như mặt kính vỡ vụn, thật kinh hô to. Đất sụp, đất nứt. Đám dân nghèo Hạ Tam khu nhìn thấy khe hở như dao xà xuất hiện trên mặt đất. Hạc khí đáng sợ từ trong khe hở dâng trào, không khỏi bị dọa đến kêu to. Một số người không cẩn thận rơi vào kẽ đất, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng. Đêm này chiến đấu không thôi, một đêm này trời đất sụp đổ, dị tượng chưa bao giờ có tiếp tục đến rạng sáng ngày hôm sau. Làm chủ thần chấp chính trực luân phiên đã phát một bố cáo vào sáng sớm hôm sau, tuyên bố Dương Nghiệt Thương Chủ Thần liên kết với phản loạn chúng thần chi phụ Liệt Dương Thần Tộc, bị Đại Hoang Thần Vệ Quân rào sát. Đa số thần tinh phản loạn đã đánh vỡ thiên địa bích chướng, bỏ chạy lên hư không hoặc hạ giới. Cả thần giới chấn động. Lúc này Lâm Bắc Thần vừa kết thúc cuộc chiến của mình, thần thanh khí sảng ăn điểm tâm sáng. Hôm sau, bầu trời một nửa âm trầm, một nửa sáng sủa. Một đêm bạo loạn khiến thần giới xuất hiện dị tượng âm dương thiên. Bầu trời bị đánh nát thật lâu vẫn chưa khép lại. Đại địa bị xé nứt cũng không ngừng dâng lên triều tịch hắc ám. Thần giới đã bị nứt ra. Bên trong Đa Hoàng Thần Thành, lòng người bàng hoàng. Khu vực trung tâm Thương Thần Điện, Lâm Bắc Thần cùng với Sở Ngân, Đới Tử Thuần thôi động chiến xa, nghiền ép hư không, phá không mà đến. Đây chính là phương tiện di chuyển hắn liếm bao được sau khi giết chết thần linh Minh Nhược, chiến xa Đồng Mã Hắc Thiết. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhậm chức của Lâm Chủ Thân, phù trường nhất định phải có. Thiên khủng chấn động, lạt nữa đến Trừ Thần Điện, các người đừng nên hốt hoảng, phải trấn định, nhất định phải giả bộ giống như đang đến nơi nào đó nhé. Lâm Bắc Thần viện càng xe, hăng hái nói. Có khi lúc này nữ cửa chính của thần điện đã là chiêng trống vang trời. Nhân sơn nhân hải tề minh chờ ta đến. Ta thì khác, mấy tình huống đó ta rất quen thuộc, cho nên chỉ hơi cười một tiếng, hoàn toàn không hoảng hốt. Lâm Bắc Thần lại nhải nói. Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều im lặng không nói gì. Một lát sau, chiến xa đáp xuống cửa chính chủ thần điện. Sở Ngân và Đới Tử Thuần liếc mắt nhìn nhau, cố gắng nín cười. Mặt của Lâm Bắc Thần khá nóng. Ngay cả một người hoan nghênh ta đến cũng không có ư. Nhất định là muốn cho ta một kinh hỉ rồi. Lâm Bắc Thần ráng chống đỡ. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Nhìn đi, kinh hỉ sắp đến rồi nhá. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, bước chân nhanh đến. Trong đại điện bước ra là chỉ chiến giả Tiêu Vũ và mấy trăm thần chiến sĩ, toàn thân đẫm máu. Sao? Đã đánh có một trận ở đây à? Tham kiến miện hạ. Tiểu Vũ vẫn cung kính quỳ một chân dưới đất hành lễ. Thần giáp trên người hắn rách nát không chịu nổi, hiện đầy vết tích đào kiếm. Bên trong khe hở của chiến giáp còn lưu lại cặn bã huyết nhục. Vai trái còn có một lỗ máu trong suốt to bằng miệng chén trà, nhìn qua thương thế không nhẹ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần lại căng lên, cũng biết sự việc có chút không ổn. Tiểu Vũ vội vàng thuật lại chuyện phát sinh đêm qua một lần. Người nói là trước đó tập thể các thần linh Thương Thần Điện làm phản, bây giờ không còn một mống à? Lâm Bắc Thần nghe xong, sắc mặt dần dần dữ tợn. Nói trắng ra, tất cả thần linh Thương Thần Điện không đồng ý nhận ta làm lão đại sao? Con mẹ nó, chính là làm khó ban hộ ta. Không đúng, là làm khó đệ nhất mỹ nam tử thần giới. Đêm qua thần giới phát sinh phản loạn, sự kiệt liệt dương thần tộc, tính cả thương tạc đều làm loạn bốn phía, đánh nát vạn thần điện, cửa bọc xung quanh, tiến đánh chấp chính điện. Tiểu Vũ nói, khoan đã. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trở nên rất cổ quái, khoát tay ngăn Tiểu Vũ, đánh nát vạn thần điện á? Tiểu Vũ đáp, thưa vâng, cái đám ác ôn kia phát rồi, vạn thần điện bị đánh nát, hai vị thần linh tự bạo đã hủy nó trong khoảnh khắc, biến thành một vùng phế tích. Bị hủy cùng thần điện còn có mấy trăm. Tiểu Vũ nói cái gì phía sau, Lâm Bắc Thần cũng không nghe rõ. Vạn thần điện bị đánh nát lại còn bị hủy hoại trong vụ nổ. Trên thế giới còn có tin tức tốt hơn không? Ta vừa quét sạch nơi đó, kết quả vạn thần điện liền phát nổ, hủy thì diệt tích. Thần vị trong đó thì sao? Hắn hỏi. Tiểu Vũ đáp. Vạn thần điện vỡ vụn, trận pháp rạn nứt. Thần vị thư quỹ bị hủy đi. Một số thần vị bị dương nghiệt thương tặc lấy cắp, một số thần vị tứ tán chảy vào hư không, tiềm nhập vào lòng đất, mất tích toàn bộ. À, đúng là bi kịch. Lâm Bắc Thần thở dài nói, thương tặc quả nhiên là họa lớn trong lòng thần tộc, vạn thần điện vỡ vụn làm ta cực kỳ bị ai. Hắn giơ tay che mặt, sợ ánh mắt lộ ra ý cười bị người ta nhìn thấu. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ, ba người Lâm Bắc Thần tiến vào Thương Thần Điện. Trên mặt đất có vết tích máu tươi. Trong không khí còn lưu lại khí tức chiến đấu. Thi thể thần linh chết đi vẫn còn chưa thu dọn. Thần khí vỡ vụn nằm trong vũng máu. Cuộc chiến vừa mới kết thúc, chưa được bao lâu, vẫn chưa kịp quét dọn. Tiểu Vũ vội giải thích. Đại nhân áo bào đen đang ở trong đại điện chờ ngài. Trong vòng một nén nhang, nơi này sẽ được quét dọn sạch sẽ. Không biết đại nhân có muốn đổi tên lại cho thần điện hay không? Muốn chứ? Lâm Bắc Thần nói, kể từ nay về sau, nơi này sẽ được gọi là Kiếm Điện, ta họ Kiếm Ma. Kiếm Điện, Kiếm Chủ Thân. Tiểu Vũ kịp phản ứng, vội vàng tuân mệnh, lập tức đi làm việc. Ba người bọn Lâm Bắc Thần tiếp tục tiến vào đại điện. Một thiếu nữ đi chân trần mặc váy đen ngắn đang đứng trước một vách đá phía sau điện, cặp đùi trắng nõn phá lệ dụ hoặc trong tia sáng mờ tối. Một mùi thơm nhàn nhạt cùng với mùi máu tươi vẫn còn chưa tan trong không khí. "Muội muội à, người là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Lâm Bắc Thần cười híp mắt bước lên. Thiếu nữ chân trần chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, ngữ khí có một loại băng lãnh khiến cho người ta cách xa ngàn dặm. "Phụng chi mệnh lệnh của Lam Điện Hạ, ta đến hiệp trợ đại nhân tiếp quản Thương Thần Điện đây." Biểu hiện của Lâm Bắc Thần đột nhiên nghiêm túc lại. "Thì ra là người của Lam Chủ Thần, bây giờ ngươi có thể đi rồi." Thiếu nữ chân trần gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng không chút do dự, cứ thế mà rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. "Nương môn này có bị bệnh không? Gặp mặt chưa nói câu nào đã liền đi rồi." Lâm Bắc Thần hờ hững đánh giá Thương Thần Điện. Không thể không thừa nhận, điện đường cấp chủ thần thống trị thần giới. Bất luận về quy mô lớn nhỏ hay là cấu tạo tinh xảo, trang trí hoa mỹ, bố trí trận pháp, toàn bộ đều là đỉnh cấp trong thần giới. Tiền điện uy nghiêm, hậu điện cảnh sắc như vẽ, tầm mắt cảnh quan an toàn đều vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Cho đến một canh giờ sau, ở bên trong Thương Thần Điện, tất cả đều được quét dọn bố trí xong. Làm chủ thần xuất hiện, còn có đại diện của Tiến chủ thần, Quắc chủ thần và Yểu chủ thần đến. Ngũ đại chủ thần thời đại mới lần đầu tiên gặp mặt, không khí có chút hòa ái. Lâm Bắc Thần nhận được bốn thần tạ lễ. Đợi đến khi bốn đại chủ thần rời đi, còn có thần linh các đại thần hệ khác đến chúc mừng. Dạ dào như vậy kéo dài đúng một ngày. Đến lúc chạm vạng tối, những chương trình có liên quan như thế mới kết thúc. Lâm Bắc Thần đứng trên đỉnh thần điện, tắm trong gió đêm, chậm rãi nói: "Lão Sở, đã quyết định chưa? Người không muốn đi, muốn ở lại thần giới à?" Sở Ngân gật đầu kiên định: "Ta đã quyết định ở lại rồi." Hắn muốn điều tra đồng bào của mình bị cự thủ thần linh cầu đến đang ở đâu, đồng thời báo thù cho những bằng hữu và những người xa lạ đã chết ở thần giới khi trước. Bây giờ hắn đã có địa vị cũng như có năng lực. Đây là chuyện mà hắn đã từng đồng ý với những đồng đội đã chết nhất định phải làm. Lâm Mặc Thần cũng biết rõ chuyện này. Tất nhiên là hắn sẽ không thuyết phục Sở Ngân, nhưng hắn thì quyết định phải quay về, bởi vì thời gian ngắn ở thần giới đã quá dài. Hạ giới xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào biết được. Ở đó còn có thứ cần hắn lo lắng, giống như hắn đã từng lo lắng cho trái đất. Hắn lấy ra một bình rượu từ trong bài đu nét đích, ném cho Sở Ngân một bình, ném cho đối tử thuần một bình, còn mình thì mở một bình. Ba người chạm cốc. "Đời đại ca nhất định phải về sao?" Đối tử thuần đáp: "Phải trở về chứ." Không có ràng buộc giống như Sở Ngân, vợ và con của hắn đều ở hạ giới. Hắn bội giờ bội khắc nếu muốn gặp bọn họ. "Uống xong bình rượu này, ta sẽ mang lão Sở đến Vinh Thần Điện. Trước khi ta rời khỏi thần giới, ta sẽ giúp người triệt để dung hợp thân vị. Về sau ta không có ở Kiếm Thần Điện, người chính là người phát ngôn của ta, chấp trưởng mọi thứ ở đây. Không có thần vị hữu lực thì không chèo chống được. Lão Sở, người chọn xong chưa?" Lâm Bắc Thần nói. Sở Ngân nói: "Chọn rồi, chính là lôi hỏa thần vị ba đầu sáu tay." Lâm Bắc Thần gật đầu: "Người hãy ở lại, âm thầm hiệp trợ cho lão Sở." Hắn hơi nghiêng đầu thấp giọng nói: "Vâng, chủ nhân." Một âm thanh Sở Ngân và đối tử thuần chưa từng nghe qua vang lên trong không trung. Người lên tiếng tất nhiên là cung công. Hắn từ bóng tối phía sau Lâm Bắc Thần bước ra, thân mình cao lớn, kiểu tóc mang tính điều trí địa trung hải. Cơ thể của hắn giống như được tia sáng bao trùm, cho dù nhìn từ chính diện cũng không nhìn thấy ngũ quan mặt mũi của hắn. Sở Ngân và đối tử thuần đều thất kinh. Trước đó bọn họ không hề phát hiện được Lâm Bắc Thần còn ẩn giấu một nhân vật như thế. Không phải cường giả thần giới sao? Thần linh à? Vị này là cung công đại ca, nói đến cũng là đồng hương của lão Sở và lão đới đấy. Lâm Bắc Thần bắt đầu giới thiệu. Đồng hương? Sở Ngân và đới tử thuần đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ... Trong lòng của Sở Ngân toát lên một suy nghĩ hoang đường. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Lão cùng sinh trưởng ở Vân Mộng Thành, về sau vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Hắn cũng đã nhận được thiên mã lưu tình tí, vì thế hắn có được rất nhiều năng lực kỳ dị. Thực lực hôm nay không thể kém hơn so với lão sở người. Hắn lập tức giới thiệu thân phận, lai lịch của cung công một cách kỹ càng cho hai người kia. Trách không được. Sở Ngân sợ hãi thầm than. Vừa rồi khi lão cung xuất hiện, ta đã có một cảm giác rất thân cận. Ta nghĩ có thể là vì thiên mã lưu tình tí. Nói đến cũng thật lạ. Thần ca nhi, người rốt cuộc từ đâu có được bản vẽ chế tạo thiên mã lưu tình tí vậy? Lâm Bắc Thần nói. Ta nói ta có từ kiếm chi chủ quân, người có tin không? Sở Ngân cười hằng hắc, cũng không hỏi thêm câu nào. Đương nhiên là không tin. Hắn đến thần giới đều như vậy, tất nhiên cũng có tìm hiểu về một số đại thần linh. Kim chi chủ quân không có thủ bút lớn như vậy đâu. Điểm kỳ diệu của thiên mã lưu tình tí thậm chí còn siêu việt hơn cả thần khí. Đi thôi, ta dẫn các người đến dung thần lâu, luyện hóa thần vị. Về sau các người có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng kiếm thần điện. Lão sở và lão cung, một người ngoài sáng, một người trong tối, nhất định phải trấn trụ đại cục. Lâm Bắc Thần cùng với hai người đến tìm Tiêu Vũ, địch thần đưa bọn họ tiến vào dung thần lâu. Lâm Bắc Thần đã sớm chọn xong thần vị cho cung công, chính là thần vị huyền xà ba đầu có cánh, thân hình không thua kém thần vị hỏa thần ba đầu sáu tay của Sở Ngân. Về phần đối tử thuần, bởi vì hắn muốn quay về Đông Đạo Trân Châu, cho nên Lâm Bắc Thần không để hắn luyện hóa thần vị, phòng ngừa sau khi thành thần xong trần thần có mà giáng xuống hạ giới. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lâm Bắc Thần mới lấy điện thoại di động ra, dự định đặt xe trên ứng dụng GG. Trường thì nhận được tin nhắn gửi đến từ Mộc Lâm Sâm, kẻ thất bại trong cuộc thi so đấu sức eo. Lão đại, lão tổ nhà ta muốn gặp ngươi. Giọng nói của Mộc Lâm Sâm có chút xấu hổ. Không biết bây giờ ngươi có tiện không? Hắn đương nhiên là biết là vì cái gì rồi. Tiện chứ tiện chứ. Ngươi và lão tổ kiếm tiền điện đi, ta sẽ cho lão tổ một lời công đạo. Lâm Bắc Thần nói. Đóng điện thoại lại, hắn bắt đầu tìm kiếm bên trong rừng chăn nuôi sủng vật của bộ tróc tiểu kỳ diệu. Mặc dù không mang thủ diệp kia vào vạn thần điện, nhưng trong tay hắn có thần vị, hoàn toàn có thể tìm một thần vị cường lực mới cho Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ. Hơn nữa còn là hợp pháp ban cho, phong ngừa lão tổ gánh tội trộm cướp. Hắn tìm kiếm một phen, tìm được một thần vị cao giai có huyễn ảnh cổ thụ che trời, giảm độ trung thành của nó xuống còn 100. Đây là lễ vật hắn chuẩn bị cho Ngụy Thần lão tổ. Sau khi hoàn đại ân tình xong, trong lòng Lâm Bắc Thần dần dần có một gia hộ hoàn toàn mới. Hắn muốn sử dụng một số thủ đoạn thông qua Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ thử thần vị độ trung thành 100 được người ngoài lòng mang oán hận dung hợp xong sẽ sinh ra thay đổi như thế nào. Một lát sau, lão đại, chúng ta đến rồi. Âm thanh của Mộc Lâm Sâm vang lên bên ngoài đại điện. Bảo đê, Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm ứng được hai người kia đã tiến vào chủ thần điện của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mượn kiếm chủ thần điện mà thu được tin tức. Sau khi có được quyền khống chế chủ thần đại điện, nắm giữ toàn bộ trận pháp, Lâm Bắc Thần đối với tất cả mọi hoạt động, gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận được trước tiên. Lão đại, Mộc Lâm Sâm xuất hiện bên dưới thần tọa, xoay người hành lễ. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ quỳ xuống miệng nói, tham kiến miện hạ. Lâm Bắc Thần cười thầm trong lòng, khách sao như vậy, xem ra trong lòng lão đầu tử đang tức giận. Hắn vươn tay vào hư không, một luồng thần lực nhu hòa đỡ lấy Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ. Tiền bối không cần khách sáo như thế. Lâm Bắc Thần nói, ta và Mộc huynh đệ tình như thủ túc, luận về bối phận, ngài là trưởng bối của ta, ta nên hành lễ với ngài mới đúng. Tuy nhiên đời này là chủ thần điện, ta đại diện là đại hoàng thần tộc, thứ cho vạn bối ta vô lễ nhá. Ha ha ha ha, trưởng bối thì ta không dám. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ cũng không khách sáo, thản nhiên nói. Lão Mộc đầu cả gan muốn hỏi miệng hạ một câu, chuyện mà người đã đáp ứng ban đầu phải chăng có làm được không? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ngày đó vạn bối gặp được kỳ ngộ ở vạn thần điện, nhưng nhất thời quên mất, cũng không mang thụ diệp kia vào trong vạn thần điện. Nói xong, lòng bàn tay hắn mở ra, là cây sành tươi ướt át bay ra, chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ. Người nuốt lời. Sầu tóc của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ dựng ngược. Tia hy vọng sau cùng vỡ vụn, thất vọng và phẫn nộ to lớn vọt tới. Một vài lá cây trên cơ thể của ông trong nháy mắt khô héo rồi rơi xuống. Ông tức giận đến toàn thân phát run, rất nhiều lời thô tục trong nháy mắt muốn phun ra ngoài. Nhưng nhớ đến thần phận và địa vị của đối phương hiện tại, ông gần như cắn nát răng mới nhịn xuống được. Hết thảy đều xong rồi, cơ hội cuối cùng cũng đã bỏ qua. Bây giờ phản thần điện đã bị hủy, thần vị thất lạc giữa thiên địa. Không có cơ duyên đặc biệt, rốt cuộc không thể thành thân. Thọ nguyên của ông ta đã hao hết, đã là người sắp chết, càng không có khả năng chờ đợi cái gọi là cơ duyên. Cáo tử. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ cúi đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sắc mặt của Mộc Lâm Sâm trở nên xấu hổ, nhất thời hắn đi không được mà ở lại cũng không xong. Tiền bối cần chỉ phải gấp gáp ra đi như vậy. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Mộc Lâm Chi Tâm mà ngài đồng ý với ta còn chưa giao cho ta mà. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ thiếu chút nữa lao đảo ngã xuống đất. Ông chưa từng thấy có người nào mặt dày vô sỉ đến như vậy. Chuyện miễn hạ đáp ứng lão Mộc đầu còn chưa làm được, hiệp nghị đó tất nhiên không có hiệu lực. Ông cũng không ngại quay người lại. Mộc Linh Chi Tâm của lão Mộc đầu còn ném vào cống ngầm cho chó ăn cũng không có khả năng giao cho miễn hạ. Miễn hạ đừng suy nghĩ đến nó nữa. Thế nhưng Mộc Lâm Chi Tâm rất quan trọng đối với ta. Lâm Bắc Thần đang cố kích thích lửa giận của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ. Xin tiền bối hãy để nó lại đây. Quan trọng đến đâu cũng đâu có liên quan quái gì đến lão Mộc đầu ta. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ cũng không quay người lại, chỉ cười lạnh. Đương nhiên miền hạ cũng có thể cưỡng ép cướp đoạt. Thanh Mộc chủ thần nhất định sẽ không vì lão Mộc đầu mà trở mặt với miền hạ. Nhưng đối với lão Mộc đầu mà nói, cũng lắm thì ngọc thạch câu phần mà thôi. Ngọc thạch câu phần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, định lôi kéo Mộc Lâm Sâm chết cùng một chỗ sao? Ta gọi ngài một tiếng tiền bối là đã nể mặt đến ngài rồi. Đừng có mà không biết điều nhé. Hôm nay, nếu ngài không giao ra Mộc Linh Chi Tâm, nhật mạch của các người, ta sớm muộn gì cũng có thể đào tuyệt. Chứ không phải là vấn đề một mình ngài chết hay là không. Ngài có thể cứ suy nghĩ một chút đi. Lâm Bắc Thần nháy mắt với Mộc Lâm Sâm. Người sau đang kinh hãi không khỏi yên tâm hơn một chút. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đang quay đầu lại, tất nhiên không nhìn thấy được cảnh tượng này. Ông chợt nghe xong, lửa giận ngút trời, cơ thể rung mạnh. Cuối cùng sau một phen uy hiếp lợi dụng, Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ không thể không vạn phần không cam lòng xào Mộc Lâm Sâm ra. Tuổi thọ của lão phu dài dằng dặc, duyệt qua vô số người, không nghĩ đến khi thọ nguyên sắp hết lại nhìn nhầm miệng hạ. Đúng là tự làm tự chịu. Ông ta mang theo phẫn nộ vô hạn rời đi. Lão đại, chuyện này. Bây giờ Mộc Lâm Sâm vẫn không biết trong hồ lô của Lâm Bắc Thần bán cái gì. Người đang ngồi trên thần tọa khiến cho hắn có chút sợ hãi. Lâm Bắc Thần mỉm cười thần bí. Hắn bước xuống khỏi thần tọa, vỗ vai tên hoàn khố không phải loại người lễ oán trả ơn này. Yên tâm đi, ta không phải loại người lễ oán trả ơn. Vừa rồi ta nói như vậy là có ẩn tình khác. Người hãy mang vật này giao cho Ngụy Thần lão tổ nhé. Nói xong hắn lấy ra một quả cầu đựng phong ấn. Đây là... Mộc Lâm Sâm tò mò hỏi. Đây là thần vị một tôn, có thể so sánh với cao vị thần Thanh Mộc thần hệ. Lâm Bắc Thần cũng không che giấu, chỉ dặn dò. Nhớ lấy, đừng nói là ta đưa ngươi vật này. Ngươi cứ bảo là trong lúc vô tình mà nhặt được. Mộc Lâm Sâm há to miệng, nói năng bắt đầu ca lắm. Thần vị, hơn nữa còn là thần vị cấp bậc cao vị thần. Đây chính là đồ vật ngàn vạn lần trân quý. Hắn còn đang định nói cái gì đó, Lâm Bắc Thần đã khoát tay. Mau đi đi, nếu không hôm nay lão tổ sẽ tức đến phát bệnh đấy. Mộc Lâm Sâm lập tức cầm quả cầu phong ấn vội vàng đuổi theo. Lâm Bắc Thần đứng bên trong đại điện lặng lặng chờ kết quả. Hắn muốn biết bây giờ Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đang hận hắn thấu xương. Khi dùng hợp thần vị có độ trung thành 100 sẽ có thay đổi gì với hắn? Làm xong hết thảy, Lâm Bắc Thần mới lấy điện thoại ra nói chuyện với Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat. Vì sao ta không thể nào kích phát được thần hoàn sau đâu? Hắn hỏi. Là bởi vì ngươi không ngưng tụ thần cách. Lần này cậu nữ thần Kim Tuyết Vô Danh cũng không lãng mất tâm, trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Thần một cách nhanh chóng. Làm thế nào để ngưng tụ thần cách thế? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Kim Tuyết Vô Danh nói, dùng tín ngưỡng làm hạt giống, thần vị làm ruộng, thần lực làm phân bón, tu luyện làm thời gian, từng chút một ngưng tụ. Nhưng ta đề nghị ngươi đừng ngưng tụ thần cách. Vì sao? Thần vị là công cùng xương xích, thần cách là hàng rào. Muốn tự do thì không cần phải cầm tù bản thân. Sao? Ngươi không nên hỏi, vậy sao ngươi sẽ tự hiểu? Bây giờ ngươi tu luyện chỉ cần có thần vị là được. Lấy thần vị làm ruộng, quẩn dưỡng ngũ khí. Ngũ khí thành thì có thể tán thần vị, tu hành chính quả. Đến lúc đó, không cần bị thần vị và thần cách giam cầm nữa. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên là chắc. Bằng không vì sao ta được rồi, ngươi chỉ cần tin tưởng là được. Về phương diện tu luyện này, tỷ tỷ ta đây tuyệt đối không lừa ngươi. Được, vậy ta tin tưởng ngươi một lần. Lâm Bắc Thần cuối cùng lựa chọn nghe theo đề nghị của Kim Tuyết Vô Danh. Nghe ra cậu nữ thần rất nghiêm túc, nhưng vừa rồi đang hiển nhiên có chuyện còn chưa nói hết. Hơn nữa thân là đệ nhất thần tướng Đại Hoàng thần tộc Tiểu Vũ, lại còn là người của cậu nữ thần. Điều này cũng đủ nói rõ một vài vấn đề. Mặc dù Lâm Bắc Thần não tan nhưng không ngốc, có một số vấn đề hắn chỉ là không muốn truy đến cùng mà thôi. Khó có lúc hồ đồ được. Kết thúc giao lưu với Kiếm Tuyết Vô Danh, Lâm Bắc Thần lặng lặng chờ đợi kết quả thí nghiệm. 3 ngày sau, Kiếm Thần Điện vẫn luôn trong trạng thái đóng cửa, từ chối tiếp khách. Lâm Bắc Thần lĩnh hội được diệu dụng của thương vị thần, không ngừng tiến vào trò chơi để nâng cao trình độ của 6 trang. Sở Ngân và Cung Công vẫn còn ở Dung Thần Lâu để luyện hóa thần vị. Cho đến ngày thứ tư, Thanh Mộc Ngụy Thần Lão Tổ mà Lâm Bắc Thần đang chờ mong rốt cuộc cũng quay lại Kiếm Thần Điện. Ông đã thay đổi, một lần nữa biến trở về bộ dạng của tiểu loli. Cũng giống như lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy nàng. Lâm Bắc Thần từ trên người nàng ta cảm nhận được thần lực banh trướng như thủy triều và khí tức mạnh mẽ của sự sống. Thành thần rồi. Xem ra nàng ta đã dung hợp thành công thần vị thành thiên cự thụ. Tiền bối còn quay lại đây làm gì? Lâm Bắc Thần biết rõ mà còn cố hỏi. Tham kiến miện hạ. Biểu hiện của Thanh Mộc Ngụy Thần Lão Tổ tiểu Lolita trang nghiêm, trước tiên quỳ xuống đất cùng kính hành lễ. Tiểu thần Lục La đặc biệt đến đây để miện hạ hiệu lực. Nhưng ngươi là thần linh dưới trướng của Thanh Mộc chủ thân mà. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần vểnh lên, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Tiểu thần đã rời khỏi Thanh Mộc thần hệ rồi. Âm thanh của tiểu lưu đi thanh thúy, nói từng chữ một cách rõ ràng. Cái gì? Người tuyệt tình tình nguyện rời khỏi Thanh Mộc thần hệ, bảo vệ người suốt đời, cũng muốn trung thành với ta sao? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ngay cả gia tộc của mình, người cũng không để ý đến sao? Tiểu lưu đi kiến đáp. Bây giờ miện hạ chính là tín ngưỡng duy nhất trong lòng của ta. Lâm Bắc Thần im lặng không nói gì. Bởi thần linh chi thần của Lục La bây giờ, nàng quả quyết sẽ không âm mưu nói láo đến trình độ đó. Mộc Lâm Sầm đã nói gì với ngươi? Lâm Bắc Thần im lặng một lát rồi hỏi. Người bảo nói rõ sự việc sau khi rời đi đi. Lục La lắc đầu. Không nói gì, ta cũng không biết hắn từ chỗ nào có được thần vị. Khi nàng rời khỏi Kiếp Thần Điện, nàng vốn cho rằng đời này vô vọng, chỉ ngồi đó chờ chết. Không nghĩ đến chát trai, tiểu hoàn khố Mộc Lâm Sâm lấy ra một ngọc cầu phong ấn, bên trong phong ấn một thần vị. Sau khi nàng luyện hóa xong, nàng đột nhiên cảm thấy biểu hiện của mình ở Kiếm Thần Điện quá ngỗ nghịch. Trong lòng sinh ra hối hận có mà hình dung, không kịp chờ đợi muốn quay về xin lỗi. Thời gian trôi qua, sự áy náy và hối hận đó đã biến thành lòng trung thành. Nàng trực tiếp rời khỏi Thanh Mộc thần hệ, đoạn tuyệt đường lui của mình, sau đó dứt khoát đến đây. Lâm Bắc Thần nghe xong, ngoài mặt thì bất động thành sắc, nhưng trong lòng lại nhấc lên còn sóng lớn. Hắn liên tục hỏi mấy vấn đề rất thái quá, ví dụ như kết quả Lục La thiếu chút nữa cởi quần áo ngay tại chỗ, biểu hiện sự trung thành. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn lại. Hắn là một thần vị, nhưng hắn không phải cầm thú. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là công năng nghịch thiên của trò chơi này. Thần vị có độ trung thành 100 bá đạo như vậy sao? Đây gần như là tẩy não rồi. Chỉ cần dung hợp thần vị, người đó có thể trung thành tuyệt đối 100%. Nói như vậy, chỉ cần hắn ban thần vị có độ trung thành 100 cho bất kỳ người có tiềm lực nào, mặc kệ bọn họ có tâm tư gì, mặc kệ bọn họ có phải đến kiếm thần điện làm đối ứng hay không, hắn đều có thể biến bọn họ thành tử sĩ cho mình. Chức năng này quả nhiên là bá đạo. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, kiếm thần điện tuyệt đối sẽ quật khởi trong thời gian ngắn, trở thành thế lực đệ nhất thần giới. Dù sao trong tay hắn cũng có 720 quả thần vị, chỉ là hiệu quả độ trung thành 100 quá mức bá đạo. Nó chỉ đơn giản thay đổi tính cách và tư duy của người dung hợp, nhưng vẫn phải dùng một cách cẩn thận. Hỏng rồi, ta đã cho lão sở và lão cung dung hợp hai thần vị, có độ trung thành 100, sẽ không... Lâm Bắc Thần giật mình. Được rồi, ngươi tạm lui ra trước đi. Lâm Bắc Thần quát tay. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đại khái cũng là một lão nam nhân. Dù sao, tướng mạo dạng yếu khi thấy Mộc Linh Chi Tâm mới là diện mạo thật của ông. Nhưng hình thái tiểu lù lì hai bím tóc đuôi ngựa màu xanh lá mới là hình thái mà ông ta thích nhất. Nếu là như thế, con hàng này chính là đại lão giả gái của thần giới rồi. Có lẽ còn lớn hơn cả Sở Ngân đấy chứ. Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ nghe xong cung kính lùi xuống. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong lòng Lâm Bắc Thần có mấy phần áy náy. Mặc dù ban cho ông ta thần vị, nhưng lại thay đổi ý chí của ông ta, hắn không biết là tốt hay xấu nữa. Tiếp theo phải tranh thủ thời gian mới được. Căn cứ vào phát hiện này, Lâm Bắc Thần nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch của mình. Nửa ngày sau, Sở Ngân và Cung Công gần như đồng thời hoàn thành dung hợp thần vị, từ dung thần lâu quay trở về. Hai người đều thoát thai hoán cốt, trên người bọn họ đều bành trướng khí tức thần lực cường đại. Mặc dù còn chưa cô đọng được thần cách, không cách nào kích phát được thần hoàn sau đầu, nhưng chiến lực có thể sánh vai với cao vị thần. Chuyện Lâm Bắc Thần lo lắng nhất cũng không phát sinh. Sau khi dung hợp thần vị có độ trung thành 100, ngôn ngữ và hành vi của Cung Công cùng với Sở Ngân đều không thay đổi nhiều như Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ, vẫn bình thường như cũ. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Hắn phân tích, có lẽ là bởi vì hai người này vốn là bạn của hắn, là người cùng chiến tuyến, cái gọi là độ trung thành không tồn tại vấn đề gì, cho nên cũng không bị độ trung thành của thần vị ảnh hưởng và sửa chữa. Nếu mà như vậy thì kế hoạch tiếp theo càng thêm thuận lợi. Thế rồi một tin tức truyền khắp thần giới. Kiếm chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần đại hoàng thần tộc mới tấn thăng, đã công khai chiêu mộ tòng quân tòng thần quyến tộc. Chuyện này vốn nằm trong dữ liệu của tất cả mọi người. Lục trường sư đẳng của thương chủ thần và phản loạn liệt dương thần tộc chết thì chết, trốn thì trốn. Bây giờ kiếm thần điện cũng chỉ là một cái xác rỗng. Dưới trường kiêm trì chủ quân không có mấy ai có thể dùng được. Tuy nhiên điều khiến cho vô số người khiếp sợ chính là trong thông báo triều bộ còn đưa ra điều kiện. Người có thể thông qua xét duyệt sẽ được ban thần vị. Rất nhiều người khi nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng rằng mình hoa mắt. Có thể ban cho thần vị à? Chẳng lẽ trong tay kiếm chi chủ thần lại có rất nhiều thần vị hay sao? Cái này chính là cơ hội ngàn năm một thuở, ta phải đi thử xem. Vạn thần điện vỡ vụn, thần vị vốn có tản mát khắp nơi. Bây giờ ai nắm giữ thần vị, người đó chính là cha. Có manh lưới gì bên trong hay không? Hay là cố ý thu hút ánh mắt của người khác? Người suy nghĩ nhiều rồi. Đây là thông cáo chủ thần đầu tiên kiếm chủ thần phát ra ngoài. Có thể ngàn vàng mua sừng ngựa, nhưng tuyệt đối không bao giờ hủy thành danh thu hút nhãn giới đâu. Có đủ loại bàn tán điên cuồng truyền bá bên trong đại hoang thần thành. Dưới trọng thưởng tận có dũng phục. Không bao lâu sau, người quy thuận cầu kiến bên ngoài kiếm thần điện đã xếp thành hàng dài đến mấy ngàn mét. Mộc Lâm Sâm, Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương và Lưu Băng Ổn đứng ngoài cửa điện duy trì trật tự. Tiểu Bạch Khoa toàn thư thần giới là Tiềm Long đứng dưới thần tọa bên trong đại điện. Mỗi một ứng viên tiến lên, Tiềm Long đều có thể kêu tên đối phương, thân phận, lai lịch và sự tích trong quá khứ một cách phành phách. Trịnh Phan, chiến sĩ quyến tộc cự lực thần tộc, đã từng hiệu lực qua nhiều thần hệ, phòng ngự thần hệ, hoàng ngọc thần hệ, tín ngưỡng hỗn loạn. Hiện tại tu vi đang là chiến tướng đỉnh phong, chiến lực cực mạnh, nhưng tính cách bạo ngược, hiếu chiến, không chịu quản thúc, thủ đoạn tàn nhẫn, từng trong vòng một đêm đổ sát bại thần dân, được một thần linh cự lực thần tộc bao che miễn tử. Nhìn cửa hán đầu trọc cao 4 mét giống như ngọn núi nhỏ, Tiềm Long lớn tiếng nói ra lai lịch. Thích hay là không thích đều nằm trong đánh giá của Tiềm Long. Đây rõ ràng là ám chỉ cho Lâm Bắc Thần biết, người này chuyên gây chuyện cũng là Bạch Nhãn Lang, không nên thu nhận vào Kiếm Thần Điện. Nhưng Lâm Bắc Thần lại dáng vẻ lười biếng, không chút suy nghĩ ném một quả cầu phong ấn màu trắng to bằng nắm đấm ra ngoài. Chúc mừng ngươi, ngươi trúng tuyển rồi. Hắn một tay chống cằm thản nhiên nói, ta thấy các hạ cốt cách kinh kỳ, là tiện kỳ tài vạn người không có được một, rất hợp phách với tuần chỉ của Kiếm Thần Điện ta. Từ nay về sau, người chính là người của ta. Ngươi cầm ngọc cầu phong ấn này đi, dùng hợp thần vị đi. Trình Phan cảm thấy thật sự ngoài ý muốn. Cái này đơn giản như vậy là quá quan sao? Hắn vốn đến để tìm vận may thôi, không nghĩ đến lại được Kiếm Chi chủ quân chọn trúng. Chẳng lẽ hắn đã đến lúc phát tài rồi sao? Hắn nửa tin nửa ngờ mở một khe hở nhỏ trên quả cầu phong ấn, ngừng tụ thị lực nhìn kỹ một lúc. Bên trong quả nhiên là hư ảnh huyễn tượng thần vị cự nhân nham thạch. Đúng là thần vị rồi. Trong chớp nhoáng này, tim của Trịnh Phan thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài. Đã tả đại nhân, Trịnh Phan cười ha hả. Hành lễ xong, hắn quay người rời đi, bất chấp tất cả, trước dùng hợp thần vị xong rồi hãy nói. Về phần có hiểu trùng với kiếm chủ thần hay không, trong lòng Trịnh Phan có suy nghĩ của mình. Hắn trước quyết định quan sát một chút, dù sao sau khi thành thần hắn sẽ đầu cơ kiếm lợi, bây giờ thần giới hỗn loạn hoàn toàn có thể lên giá ngay tại chỗ. Lão đại, tên gia hỏa đó không có đáng tin cậy, hắn vì lợi ích chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nhìn Trịnh Phan rời đi, Tiềm Long vội vàng nói, yên tâm đi, ta tự có cân nhắc. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng, ta chẳng quan tâm ngươi kiêu ngạo bất tuân, chẳng quan tâm ngươi là Bạch Nhãn Lang. Sau khi dùng hợp thần vị của ta, ngươi phải ngoan ngoãn như chó cho lão tử. Nếu thái độ của ngươi ở trung tâm ngay từ đầu thì không sao, nhưng nếu người ôm tâm thái lừa gạt chiếm tiện nghi mà đến, ngươi cũng đừng trách Lâm Bắc Thần ta không biết làm ngươi. Cứ tiếp tục như vậy, trong vòng một ngày, Lâm Bắc Thần liên tục thu được trọn vẹn 210 tòng thần. Trong đó có thiếu niên anh tài, có người thành danh thế hệ trước, có chiến sĩ phẩm tính tuyệt hảo, nhưng cũng có ác đồ tiếng xấu xảo trá. Mặc kệ là ai chỉ cần đến, chỉ cần có tiềm lực nhất định và chiến lực, hắn đều nhận. Người bên ngoài xem ra, hắn quả thật có chút bụng đói ăn quang. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Lâm Bắc Thần còn chưa kết thúc thông báo tuyển dụng của mình. À, là các ngươi à? Lâm Bắc Thần lười biếng nằm trên thân tọa, nhìn thấy ba thân ảnh bước đến, gương mặt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên. Tiểu đội thần hỏa trung. Trong vòng thi đấu thứ hai của giải thi đấu thần tuyển, hắn đã gặp được ba huynh muội này. Một thiếu niên, hai tỷ muội sinh đôi. Tham kiến miện hạ. Ba người cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Bắc Thần chậm rãi bắt chéo chân, nhưng vẫn nằm ngửa, như cũ. Không nghĩ đến lại gặp ba người các ngươi trong tình huống này. Các ngươi tên là gì? Thiếu niên đứng dậy, cất cao giọng nói. Tiểu nhân tên là Đoạn Trương, hai đứa em gái tên là Đoạn Cự và Đoạn Canh. Đoạn Trương, Đoạn Cự, Đoạn Canh, tên rất hay. Lâm Bắc Thần không biết nên khóc hay nên cười. Hắn lấy điện thoại, mở tín hiệu wifi. Quả nhiên rất nhanh, đã tìm được tên của ba người. Giá trị tín hiệu rất đầy đủ. Xem ra ngày đó hắn cứu huynh muội bọn họ cũng xem như kết một đoạn thiện duyên có thể dùng được. Lâm Bắc Thần bắt đầu lựa chọn thần vị thích hợp cho ba người trong kho của mình. Ba huynh muội họ Đoàn xem như một nửa người quen, cộng thêm tín hiệu wifi đầy đủ, có thể tính là ba khối ngọc thô. Đánh cậu tất nhiên khác biệt với đám lính tùm tướng của vớ vẩn khác. Lâm Bắc Thần không ngừng tìm kiếm trong rương chăn nuôi sủng vật của ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu. Ba cái này, hắn rất nhanh đưa ra lựa chọn. Ba quả cầu phong ấn xuất hiện trước mặt ba huynh vội Đoạn Trương. Ba huynh vội quần áo rách nát, thân sắc tiểu tụy ngây ra. Sau đó cả ba quay lại nhìn nhau. Sau đó cả ba cùng nhìn Lâm Bắc Thần. Chị em song sinh Đoạn Cự lắc lắc vạt áo ca ca, giống như là thỏ con sợ hãi. ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Chúng ta thông qua xét duyệt rồi sao? Giọng nói của Đoạn Canh giống như một con nai con tràn đầy cảnh giác, đứng sau lưng ca ca. Trong giọng nói mang theo sự kinh hỉ nhút nhát hỏi. Đương nhiên rồi. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn chậm rãi bước xuống từ thần tọa, toàn thân tắm trong ánh kim quang nhàn nhạt. Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm ôn hòa. Ta hy vọng có thể 100% tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cho rằng mình có đáng tín nhiệm hay là không? Cả ba huynh vội giật mình. Tín nhiệm sao? Người trước mắt chính là chủ thần cao cao tại thượng. Còn ba huynh vội bọn họ ở thần giới có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. 10 ngày trước thôi, một vị thần linh dưới trướng khoáng thạch trì chủ muốn ép nạp 2 chị em sinh đôi Đoạn Cự Đoạn Canh làm thiếp, nhưng bị từ chối. Sau đó cả ba bị đối phương từng bước bức bách, bày ra cạm bẫy hãm hại, trở thành tội phạm truy nã. Mặt thấy đã cùng đường mặt lộ, hôm nay bọn họ được ăn cả ngã về không, tiến vào kiếm thần điện, hy vọng thử thời vận cuối cùng. Thật ra bênh huynh muội đối với việc trở thành thần linh không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao bây giờ thần giới rung chuyển, trình độ trân quý của thần vị tăng vọt so với trước đây không biết bao nhiêu lần. Bọn họ không cho rằng mình có thể đạt được cơ duyên này. Ba người chỉ hy vọng có thể gặp được Kiếm Tiêu Dao khẩn cầu che chở. Dù sao trước đó bọn họ đã từng gặp mặt một lần. Không nghĩ đến, còn chưa kịp nói rõ ý đồ kiến đến đây, thì Kiếm Tiêu Dao. Không, bây giờ hẳn đã kiếm miệng hạ, đã trực tiếp ban cho bọn họ thần vị. Còn nói rằng, ta hy vọng có thể tín nhiệm các người 100%. May mắn có thể nói là từ trên trời giáng xuống. Hạnh phúc có đôi khi đến một cách đột ngột như vậy. Đột nhiên, Đoàn Trưng thở ra một tiếng sau đó quỳ xuống. Miền Hà trước có ân cứu mạng, bây giờ lại có ân tái tạo. Huynh bởi chúng ta chỉ sợ đời này có mà báo đáp. Hắn cúi thấp đầu, trán chạm đất rồi lại nói. Tiểu nhân nguyện ý quên mình phục vụ vì Miền Hà. Hai tiểu cô nương 15-16 tuổi cũng quỳ xuống dịu dàng nói. Nguyện vì Miền Hà quên mình phục vụ. Lâm Bắc Thần đưa tay, thần lực lăng không đỡ ba người dậy. Ta nhận các ngươi, ban cho các ngươi thần vị, là muốn các ngươi còn sống làm việc cho ta, không thể động một chút là nhắc đến chữ chết. Đúng rồi, nhìn các ngươi giống như chạy nạn, có phải các ngươi đã gặp phiền phức gì hay không? Không dám gạt Miệng Hạ, chúng ta bị Hắc Nham thần nhân truy sát. Đoạn Trưng thuật lại tao ngộ của bà huynh muội một lần, không dám giấu giếm một chút nào.